Nhẫn giả hệ thống, chương 52, dung hợp vĩnh hằng tả luân nhãn. Gocchuyenaudio.com. Quay trở lại với 3 tháng trước khi trận chiến pháo đài Brit kết thúc, Fran cuối cùng cũng thuyết phục được Ben cho sư đoàn tia chớp thuê một số lượng lớn ma thú. Tiền thuê đương nhiên là thức ăn cho quân đoàn ma thú này rồi. Nhưng lượng thức ăn một ngày của đám ma thú này thôi cũng vốn là một con số kinh người mà bản thân gia tộc Bonaparte cũng không thể chống đỡ nổi, chứ đừng nói gì đến Brit rồi. Lúc này Fran lại nhớ đến hầu hết các thành trì ở Ala đều không cho phép sử dụng tọa kỵ ở trong thành, hắn bỗng nhớ đến các thể loại giao thông công cộng ở kiếp trước vốn ban đầu chỉ mang tính thử nghiệm, mọi người trong thành đều sợ hãi không dám lại gần đám ma thú hung thần ác sát, cho đến khi Fran tự mình lấy thân phận thành chủ sử dụng đám phương tiện giao thông này, từ đó giao thông ở Brit nói riêng và từ Lam Tinh Cầu nói chung đã mở ra một trang sử mới. Thậm chí các gia tộc giàu có ở Brit cũng không thèm sử dụng xe ngựa để đi lại nữa mà chỉ gọi taxi. Ở đầu đường, số tiền thu được từ hệ thống giao thông này không những nuôi dưỡng được quân đoàn ma thú mà còn mang lại cho phủ thành chủ một khoản tài chính khổng lồ, thậm chí đám đình thần nội vụ còn kiến nghị mở thêm chi nhánh hàng không. Ở các thành trì khác, vấn đề này đã được đệ trình lên nội các của đế quốc để xin phép được thi hành. Lại nói về sư đoàn tia chớp vẫn không hề gia tăng biên chế, sau khi bổ sung tân binh quân số sư đoàn vẫn nằm ở mức 2.500.000 người, được sự hậu thuẫn từ phía ma thú xâm lâm, Fran quyết đoán biên chế tia chớp sư đoàn thành 3 cái lữ bao gồm 10.000 khinh kỵ lang kỵ sĩ, 4.000 hổ báo kỵ. Nằm trong biên chế trọng trang kỵ binh, 2.000 cung khinh kỵ, 5.000 sư thiếu thiên không kỵ sĩ và 4.000 khinh bộ binh được đem làm một loại vũ khí bí mật. Để giải quyết vấn đề quân số quá ít, Fran quyết đoán gia tăng lực lượng cảnh sát lên đến 40.000 người, trong đó có 10.000 là từ quân chính quy cải trang thành, đây là lực lượng bộ binh nòng cốt của pháo đài Brit. Trang bị của từng binh chủng cũng được đổi mới lại, khinh kỵ bao gồm giáp da nhẹ tiểu thuẫn, 3 thanh phi lao, 1 thập tự kiếm. Long suất trọng kỵ vẫn là được bọc giáp toàn thân, sử dụng 2 tay trường thương dài 4 mét và 1 mã tấu. Mã tấu là một vũ khí độc quyền của sư đoàn tia chớp, bản thân nó được đúc thẳng từ chuôi đao đến lưỡi đao, thân đao dày, nặng làm gia tăng lực đạo khi trọng trang kỵ binh trùng kích. Cung khinh kỵ cũng không phải là một loại quân chủng mới, chỉ là nó chưa hề được trọng dụng ở Lion Đại Lục. Ở đây người ta vẫn dùng loại trường cung như long bow ở địa cầu, bởi vậy nó không hề phù hợp khi chiến đấu trên tọa kỵ. Nhưng cung khinh kỵ của sư đoàn tia chớp lại sử dụng loại đoàn cung hai cánh cong như các loại cung ở phương đông địa cầu, ý Fran xây dựng đội cung khinh kỵ này chủ yếu là để quấy rối và truy kích địch quân, đó mới là hướng đi của khinh kỵ. Để xây dựng nên chi quân đội này, Fran đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hắn tin tưởng ngoại trừ cấm quân và kim sư vệ của gia tộc ra thì không đội quân nào có thể so sánh với tia chớp về chiến lực. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Fran vừa tiến vào hệ thống đã vang lên giọng nói đầy ngọt ngào nữ tính của hệ thống, hắn hoài nghi liệu hệ thống này có phải là giống cái hay không. Tại 3 tháng trước sau khi kết thúc đợt ma thú công thành, hệ thống bỗng nhiên thông báo một tin tức. Gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phát hiện hộ thần thú, ban thưởng kinh nghiệm. Thực ra giờ cũng chẳng biết kinh nghiệm của nó là bao nhiêu, đành chịu, bạc 500.000. Phiếu rút thưởng 1. Lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, hệ thống đã ban thưởng một thẻ triệu hoán, lần này lại cho một phiếu rút thưởng, xem ra những loại thẻ đặc biệt này chỉ xuất hiện ở những nhiệm vụ ẩn tàng mà thôi. Mở ra chế độ quay thưởng, không gian biến đổi trước mặt Fran xuất hiện một bàn xoay roulette, bên trong tổng cộng có 64 ô tương ứng với 64 giải thưởng, trong đó không những có vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn mà còn có cả mộc độn mà Fran hằng mong ước. Sử dụng quay thưởng, tiêu hao phiếu quay thưởng 1. Chiếc bàn tròn bắt đầu xoay, Fran thả viên bi thép chạy quanh mép ngoài của bàn quay thưởng, trong phút chốc bàn xoay dần dần chậm lại, tốc độ của bi thép cũng chậm dần. Mộc độn, Fran thầm cầu khấn nhưng đáng tiếc viên bi nhanh chóng lướt qua cả tả luân nhãn, lại tiến đến gần với thuật. Sexy, của Naruto, không muốn là thuật đó. Thuật sexy này trong hệ thống chỉ xếp loại C, cũng có giá khá rẻ, uy lực của nó thì không thể nghi ngờ, kẻ càng háo sắc thì sẽ phun máu mũi càng nhiều, thậm chí dẫn đến mất máu mà tử vong. Nếu so với các giải thưởng khác thì nó khá là gân gà, rất may là viên bi lại lướt qua thêm lần nữa, lẳng lặng nằm yên trong ô có hình một cây quạt. Lần này thì Fran im lặng rồi, không phải vì thất vọng mà là hắn quá phấn khích không biết nói gì. Quân phối, Ganbai, là cây quạt do Madara sử dụng trong trận chiến với Hokage đời thứ nhất. Vô kiên bất tồi, có thể dùng để đập chém, hoặc đón đỡ đòn tấn công, cũng có thể dùng để quạt mát. Bổ sung nhẫn thuật Uchiha phản đòn, quân phối kết giới thuật. Trong manga, hình ảnh Madara cầm quân phối cứ như một chiến thần, sức mạnh của quân phối cũng không cần phải bàn cãi, nó thậm chí còn đón đỡ được cả bom vĩ thú. Mà bom vĩ thú có thể san phẳng cả một quả núi Fran ước chứng quân phối ít nhất cũng sẽ đón đỡ được đòn của thần cấp ở thế giới này, điều này có nghĩa là chỉ cần nhanh nhẹn hơn Fran hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thoát ra khỏi hệ thống quay thưởng, Fran nhìn một chút về thông số của mình. Hoàn thành nhiệm vụ hắn một mực tăng lên đến LV-62, danh hiệu đặc biệt thượng nhẫn, bây giờ hắn hoàn toàn có thể ở đế cấp vô địch nếu sử dụng quân phối, mặc dù không nắm chắc nhưng đánh nhau với thánh cấp vẫn có thể đánh một trận, dù sao hắn vẫn đứng ở thế bất bại, sử dụng tả luân nhãn hắn tin tưởng mình có thể phòng thủ được trước thánh cấp. Lại nhìn về phía bạc đã vượt ngưỡng 800.000 đã đủ điều kiện để đổi lấy vĩnh hằng tả luân nhãn, nhưng Fran lại do dự, lúc trước hắn một mực vẫn luôn muốn tiết kiệm để đổi lấy thuật lã sinh môn, nhưng giờ đã có quân phối còn tiện lợi hơn nên hắn loại trừ, giờ hắn lại phân vân nên lựa chọn loại mắt của ai. Cũng như ba câu ngọc tả luân nhãn, vĩnh hằng tả luân nhãn cũng có nhiều đôi mắt và khả năng khác nhau như ảo thuật của Itachi, không gian của Obito, nhưng nói về độ phát triển thì không thể nghi ngờ Sasuke là mạnh nhất, điều này làm Fran một mực do dự. Ký chủ có thể lựa chọn dung hợp hai đôi mắt, tổng chi phí là 800.000. Hệ thống như hiểu ý hắn liền đưa ra kiến nghị. gocchuyenaudio.com. Fran âm thầm kêu gào hệ thống một bụng đen, giá của một đôi mắt chỉ là 500.000 giờ lại đòi đến 800. Nhưng nếu dung hợp được cả hai mắt thì cũng không tệ. Fran quyết định đổi toàn bộ số ma tinh hắn thu thập từ trước giờ, gom đủ số bạc cần thiết. Dung hợp, đinh, tiêu hao 750.000 bạc dung hợp vĩnh hằng tả luân nhãn Itachi và Sasuke. Thời gian dung hợp 1 giờ. Trong thời gian này ký chủ sẽ lâm vào tình trạng ngủ say, thỉnh sẵn sàng chuẩn bị. Fran thoát ra ngoài hệ thống phân phó cận vệ canh gác, trong vòng 1 giờ không ai được làm phiền hắn. Xong mọi việc liền bắt đầu việc dung hợp đôi mắt. Đinh, dung hợp vĩnh hằng tả luân nhãn hoàn tất. Hệ thống vang lên thông báo đánh thức Fran tỉnh dậy. Tuy nói hắn ngủ say nhưng tinh thần một mực vẫn đang ở trong hệ thống thôi diễn các loại nhẫn thuật. Tuy nói nhẫn thuật xuất phát từ hệ thống lập tức có thể nắm giữ, nhưng muốn đưa vào thực chiến thì cần phải qua luyện tập thuần thục. Tả luân nhãn, Fran kìm lòng không được liền mở ra tả luân nhãn, lập tức đôi mắt đen láy thay thế bằng đồng tử hình 6 cánh hoa màu đỏ yêu dị, bên trong nền đỏ đó lại là một mảnh phi tiêu 3 cánh màu đen tượng trưng cho đôi mắt của Itachi. Fran chỉ cảm thấy thị lực của mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tuy hơi tiếc khả năng không gian của Obito, nhưng đã có quân phối cũng làm hắn cảm thấy không cần thiết về khả năng này lắm. Trong phút chốc Fran nóng lòng muốn có người thử sức với mình, hắn muốn xem thử đôi mắt này tiến bộ như thế nào. Giá như có Ben ở đây thì tốt biết mấy. Fran phiền muốn bắt đầu thấy nhớ vị ma thú cấp 8 này. Đúng lúc này cận vệ phía ngoài bẩm báo. Bẩm thành chủ, Cyprus thánh kỵ sĩ cầu kiến. Cách chương.